Truyền nhân thiên y, chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 697. Trong suốt thời gian đó, mặc dù hắn liên tục gây thương tích cho những con hổ, nhưng vết thương của chính mình cũng càng ngày càng nhiều, quần áo nửa trên người trực tiếp bị xé rách, lộ ra làn da màu đồng cường tráng trên người, lưng, vai, bụng đều có vết móng vuốt sâu. Chỉ trong vòng 3 đến 5 phút, Lương Siêu thoạt nhìn dường như có chút mệt mỏi. Hắn ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Bên trong chiếc xe an toàn đặc biệt, Diệp Khuynh Thành ra lệnh cho tài xế lái xe qua, nhưng tài xế không nghe lời cô. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thành còn vật lộn đánh nhau với người lái xe. Chẳng mấy chốc, nút mở cửa đã bị ai đó chạm vào, khiến cánh cửa nặng nề của chiếc xe an toàn đặc biệt mở ra ngay lập tức, khiến cho Diệp Tiêu bất ngờ giật mình. "Cái đệ, mau lên, mau đóng cửa lại, nhanh lên." Lời còn chưa dứt, tài xế kia đang trong cuộc giằng xe đã lờ đãng mà đá một cước vào bụng Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành ôm bụng kêu đau một tiếng, sau đó nhanh chóng không chệch tí nào mà trực tiếp ngã ra khỏi cửa. "Chị!" Diệp Tiêu hét lên một tiếng đầy kinh ngạc rồi vội chạy ra cửa để kéo Diệp Khuynh Thành lên. Khi thấy cánh cổng bắt đầu đóng lại, cậu ta hét lên đầy tức giận với tài xế. "Ông làm cái trò gì vậy? Mau mở cổng ra, mắt bị mù à, không thấy xe của chị tôi còn ở bên ngoài sao?" "Không, không được đâu cậu Diệp." Tài xế chỉ vào con hổ kim giáp và nói, "Thật sự quá nguy hiểm, nếu như có con nào chạy qua mà không đóng cửa lại thì chúng ta đều sẽ phải chết." "Ông!" Dưới tình thế nguy cấp, Diệp Tiêu ngồi xổm xuống và vươn tay túm lấy cổ áo Diệp Khuynh Thành. "Chị, mau, mau lên đây đi, nguy hiểm lắm." Ngay khi cậu ta định kéo Diệp Khuynh Thành lên, đột nhiên cô ta lại hất tay ra. Sau khi thoát khỏi tay của Diệp Tiêu, cô ta thậm chí còn đi ngược lại về phía đám hổ kim giáp. Chị điên rồi. Vừa dứt lời, thanh âm cánh cổng đóng lại vang lên, trong lòng Diệp Tiêu hoàn toàn trống rỗng. "Tôi ra lệnh cho ông mau mở cửa ra, nếu không tôi sẽ giết ông." Diệp Tiêu quát to uy hiếp, nhưng sắc mặt của người tài xế kia cũng thay đổi. Cuối cùng ông ta bẻ gãy chốt mở cổng. Như vậy sẽ không có ai mở được cổng nữa. Cho dù sau khi quay về bị Diệp Tiêu giết cũng còn hơn là bị rơi vào miệng thú. Nếu thật sự như thế thì đừng nói toàn thây, ngay cả xương cốt cũng không còn. Cách chương.